Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 180, thi cử phong vân, thượng. Lúc này tiếng chuông trong quân doanh đã vang lên, chính là thời gian tụ tập, công việc trong doanh lập tức trở nên lu bu, nhiều đội binh sĩ chạy ra, trong bóng tối tiếng ngựa hí dài, tiến tới trường huấn luyện. Trong thời gian ngắn ngủi, những quân đội Mai Hoa vệ rời khỏi doanh môn, hướng về phía kinh thành, tới canh bốn toàn kinh thành trở nên náo nhiệt, đám sĩ tử tập trung ở phía bắc trường Thái học cùng quốc tử học, trong mỗi khách sạn đều vô cùng bận rộn, rất nhiều sĩ tử đã rời giường mà chuẩn bị, cho dù tỷ lệ trúng tuyển vô cùng thấp nhưng sĩ tử này đều ôm hy vọng, bọn họ có thể đề danh bảng vàng, tới canh bốn sĩ tử đã lục tục xuất phát. Khoa cử của Đại Ninh Vương Triều từ trước cho tới nay đều gồm 3 địa phương trường Thái học, quốc tử học và quan học bên trong Lạc Kinh, trong đó làm chủ là quốc tử học và trường Thái học, đang chờ đón 2 vạn thí sinh tham gia cuộc thi. Trường Thái học và quốc tử học 5 ngày trước đã phong bế, những đệ tử đọc sách ở nơi này đều đình chỉ, hơn 1.000 danh sách học sinh được quan viên lại bộ và lễ bộ sắp xếp bố trí. Trường Thái học và quốc tử học bên trong có trường thi chuyên môn, mỗi trường thi chiếm diện tích mấy chục mẫu. Mỗi gian phòng ước chừng 5 thước, có thể đặt tủ sách và một chiếc giường lớn. Thời gian canh bốn trời còn chưa tỏ, phía nam đã dấy lên mấy trăm bó đuốc ánh lửa phần phật, hơn 10 đội sĩ tử tự động tiến tới, chờ đợi kiểm tra. Vô Tấn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn từ sĩ tử. Trách nhiệm của hắn trọng đại, không được cho các thí sinh mang theo tài liệu ăn gian vào trong phòng thi. Nếu như bọn họ ăn gian thành công thì hắn chính là người phải chịu phạt. Kiểm tra thông qua người tiếp theo. Một sĩ tử được thông qua. Sĩ tử phía sau lại tiến tới, binh sĩ Mai Hoa vệ kiểm tra mỗi người tới 2 lần, trong lúc báo danh bỗng nhiên Vô Tấn nhìn thấy có một người tướng mạo đặc thù, thân cao 5 thước 6, làn da ngăm đen, trên trán bên trái còn có nốt ruồi, tính danh, Mã Ứng Sơ. Cái tên này khiến cho đám sĩ tử dao động một hồi, không ít người trông lại nhìn hắn, Vô Tấn cũng nhịn không được nhìn người này cái nữa, làn da rất đen, khí chất cũng bình thường, đây là quỷ tài Kinh Châu Mã Ứng Sơ sao, không biết hắn quỷ quái ở nơi nào, ngươi ở nơi nào? Người Kinh Châu Tương Dương quận, tuổi 34, hỏi han chỉ là có lệ, binh sĩ rà soát rất chặt, sĩ tử ăn gian phong hiểm cũng quá lớn, một khi bị phát hiện mang theo đồ cấm không chỉ bị hủy bỏ tư cách cuộc thi mà nhẹ thì cấm đi thi 5 năm, hoặc 10 năm, còn nặng thì nhận giấy chung thân không được đi thi. Kế tiếp, từng bước kiểm tra qua, động tác của các binh sĩ vô cùng thành thạo, trên cơ bản không có vấn đề gì. Cho dù có người mang theo vài tờ giấy trông thấy cảnh tượng này cũng phải khiếp đảm ném giấy đi. Đội ngũ nhanh chóng tiến tới nhóm người cuối cùng, bỗng nhiên ánh mắt của Vô Tấn híp lại, người tới lần này chính là Quan Hiền Câu. Bọn họ ở trong Bách Phú Tửu Lâu đã gặp nhau một lần cho nên đã khắc sâu ấn tượng. Quan Hiền Câu cũng ngồi trên lưng ngựa, mặc quần áo của Mai Hoa vệ, nhìn thấy Vô Tấn ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, người này chính là người tranh đoạt nữ nhân với hắn. Quan Hiền Câu hận Vô Tấn thấu xương, tuy nhiên lúc này hắn lại lo lắng Hoàng phủ Vô Tấn hoàn toàn có thể ở đây làm khó hắn, hắn cảm thấy hối hận sao mình không xếp hàng ở cửa phía nam. Người kế tiếp, rốt cuộc cũng phải ra mặt, Quan Hiền Câu kiên trì bước tới, đem phiếu dự thi mang lên, cũng không dám đối mặt với Vô Tấn. Tính danh, Quan Hiền Câu. Quan Hiền Câu bình tĩnh trả lời, thần thái mang theo vẻ rất tự tin, không chỉ vì hắn là con của lễ bộ thị lang mà lần này hắn còn được thân quốc cửu đỡ đầu. Người ở nơi nào? Sở Châu Đông Hải quận, tuổi 16. Làn da Quan Hiền Câu rất trắng, dáng người cũng cao, thân thể của hắn đặc thù là ở ngón tay út thiếu một nửa, điều này Vô Tấn cũng chú ý tới, Vô Tấn cũng không muốn làm khó dễ. Soát người hoàn tất, binh sĩ đem giấy khảo thí trả lại cho hắn rồi lại lườm hắn, có thể đi rồi. Quan Hiền Câu tiếp nhận giấy khải thí, nhanh chóng bước đi, trước khi đi khẽ liếc nhìn Vô Tấn, cả hai đều cảm thấy trong mắt đối phương tràn đầy địch ý. Theo một hồi tiếng chuông, cuộc thi tiến sĩ hàng năm trở nên chính thức bắt đầu. 5 vạn sĩ tử tại chỗ múa bút thành vân, cố gắng cho giấc mộng và khát vọng của mình. Ngày đầu tiên chính là khảo thí thiếp kinh, cũng chính là phần quan trọng nhất trong 3 phần, chiếm tới 6 thành, còn lại thơ chiếm 1 thành, sách luận chiếm 3 thành, cho nên phần đầu tiên này chính là mang tới thành bại của cuộc thi. Đề thi gồm 2 bộ phận, một loại gồm mặt kinh, khảo thí tứ thư ngũ kinh của đam sĩ tử, ví dụ như là chép một đoạn kinh văn Xuân Thu, không được sai một chữ. Tiếp theo là vấn đối. Cho nên đám sĩ tử cầm được đề thi thì lập tức lật tới phần cuối cùng, vấn đối đề thi chiếm tới phân nửa điểm. Mặt kinh tuy số lượng từ lớn nhưng đại bộ phận sĩ tử chỉ mất nửa canh giờ là làm xong, mấu chốt là đề vấn đối, cái này đòi phải có đầu óc tư duy. Cuối cùng là đạo đề, khiến cho tuyệt đại bộ phận thí sinh phải trợn tròn mắt. Hoàng Phủ Duy Minh chỉ viết kinh văn trong thời gian nửa canh giờ là xong, hắn nhìn thấy vấn đối đề mà trầm tư, sau một hồi mới viết xuống. Quan Hiền Câu rất đắc ý, những đề mục này một chút cũng không sai, Lâm Thị huynh đệ trong Quốc Tử học cũng cùng hỉ, bọn họ thầm nghĩ năm nay dám chắc mình đậu tiến sĩ rồi. Cuộc thi đâu ra đấy mà tiến hành, xung quanh trường Thái học trở nên yên tĩnh lại, Vô Tấn cưỡi kỵ binh Mai Hoa vệ tuần tra quanh trường. Bất kể là Mai Hoa vệ hay Tú Y vệ chỉ có thể phụ trách xung quanh trường thi mà không được tiến vào, ở bên trong là chỗ của quan viên lại bộ và lễ bộ, quân đội không được tiến vào. Kỳ thật Mai Hoa vệ của Vô Tấn tuần tra cũng không có ý nghĩa gì, chỉ làm cho có phép, trường thi ở trong trường Thái học, nếu như có người nào muốn làm loạn đầu tiên phải đi qua trường Thái học, nhưng bên ngoài trường Thái học cũng được dày đặc quân đội tuần tra, cho nên gần trăm năm nay không hề phát sinh chuyện quấy rối trường thi bao giờ. Dò xét một lúc, ngay cả Vô Tấn cũng cảm thấy buồn tẻ, hắn đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi ở trong trường Thái học thì thấy từ phía xa xa có một đạo nhân mã tiến tới. Truyện được lấy từ Intensi tung hoanh, tướng quân hình như là hoàng thượng tới, Trương Lũng năm trước cũng đã tham gia tuần tra cho nên có kinh nghiệm, hắn đoán chừng hoàng đế tới thị sát rồi. Chương 181, thi cử phong vân, Trung. Người cưỡi ngựa tới gần, Vô Tấn nhận ra quả nhiên là hoàng đế của Đại Ninh Vương Triều Hoàng Phủ Huyền Đức. Hắn mặc thường phục, bên cạnh có hơn trăm người, Vô Tấn xoay người xuống ngựa, vội vàng quỳ xuống thi lễ, thần Hoàng Phủ Vô Tấn bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng Phủ Huyền Đức đi thị sát trường thi như mọi năm, thời gian cụ thể không nhất định, hôm nay y tới tương đối sớm. Hoàng Phủ Huyền Đức không nhận ra Vô Tấn, nghe hắn báo danh thì mới sững sờ, cao thấp dò xét Vô Tấn, thấy hắn mặc quân phục đô úy Mai Hoa vệ thì cười nói, ngươi mặc quân phục trở nên thật uy vũ khiến cho ngay cả trẫm cũng không nhận ra. Thần hôm nay phụ trách tuần tra quanh trường Thái học, Hoàng Phủ Huyền Đức gật đầu, trẫm hôm nay tới giám thị trường thi, ngươi theo bên cạnh trẫm, thần tuân chỉ. Vô Tấn đứng dậy theo sát Hoàng Phủ Huyền Đức, đơn giản hồi báo chuyện an ninh sáng nay, nhưng Hoàng Phủ Huyền Đức cơ hồ không có hứng thú với chuyện này, ngược lại lại có hứng thú với Vô Tấn. Trẫm sáng nay đã phê chuẩn cho Tú Y vệ và Mai Hoa vệ điều động binh lính, ngươi cũng ở trong số đó, Vô Tấn ngươi lần này là người trong hoàng tộc đi Sở Châu làm tướng quân Mai Hoa vệ. Chức quan cao nhất, cũng đừng làm cho trẫm phải thất vọng, Vô Tấn bày tỏ thái độ, thần nhất định cúc cung tận tụy, tận trung với bệ hạ. Hoàng Phủ Huyền Đức cười cười nói, ngươi là cháu của Lan Lăng quận vương mà Lan Lăng quận vương là hoàng thúc của trẫm, ngươi thuộc về hoàng tộc dòng đích, lại nói tiếp chúng ta là người một nhà, trẫm hy vọng ngươi vì hoàng thất, giúp cho gia tộc chúng ta vững vàng giang sơn, phàm những thế lực uy hiếp gia tộc chúng ta ngươi phải diệt trừ triệt để cho trẫm. Trẫm không hy vọng bên cạnh Đại Ninh Vương Triều vẫn còn có người nhìn chằm chằm vào giang sơn của chúng ta. Hoàng Phủ Huyền Đức đi thị sát trường thi lơ đãng nói chuyện khiến cho Vô Tấn toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Hoàng Phủ Huyền Đức cho hắn đảm nhiệm phó đô đốc Sở Châu Thủy Quân. Hoàng Phủ Huyền Đức muốn hắn đối phó với Phượng Hoàng Hội. Nếu như diệt trừ được Phượng Hoàng Hội thì sẽ giải trừ uy hiếp của Đại Ninh Vương Triều mấy chục năm nay. Nếu như hắn không tiêu diệt thì Hoàng Phủ Huyền Đức có thể thuận lý thành chương mà thu thập hắn. Nói hắn cấu kết với phản tặc, Lương Vương Hệ và Phượng Hoàng Hội cấu kết, tước bỏ quân quyền của Lương Vương Hệ. Vô Tấn lúc này mới ý thức được Hoàng Phủ Huyền Đức mưu tính sâu xa, cho hắn xa phó tới Sở Châu nhậm chức, nguyên nhân hóa ra là như vậy, nhưng hiện tại đã biết rõ hắn có thể làm gì, Hoàng Phủ Huyền Đức cũng biết tất cả không thể sửa đổi cho nên mới đem dụng ý chân thật nói cho mình biết. Hoàng Phủ Huyền Đức liếc mắt nhìn Vô Tấn, cười nhạt một tiếng rồi bước nhanh vào phòng thi. Vô Tấn biết chuyện hiện tại chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới thì đê ngăn, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn hiện tại không cân nhắc nó nữa, theo sát Hoàng Phủ Huyền Đức vào trong phòng thi. Trường thi rất yên tĩnh, hai vạn sĩ tử thi nhau múa bút thành văn ở trong gian phòng nhỏ, thỉnh thoảng lại có giám khảo tuần tả, phòng nhỏ không có rèm, chuyện bên trong phòng đều thấy hết. Giám thị ở trường Thái học là người của Lại Bộ, do Lại Bộ Thị Lan tỏa trấn, hoàng đế tiến tới hắn liền lập tức đón chào. Tình hình trường thi thế nào? Bẩm bệ hạ, tất cả đều bình thường, không có gì dị thường, chỉ có vài sĩ tử vì lo lắng quá mà té xỉu, thái y sau khi cứu chữa lại lập tức tiếp tục cuộc thi. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM, trẫm muốn dò xét phòng thi một thoáng. Hoàng Phủ Huyền Đức quay đầu nói với thị vệ, mọi người cũng không cần theo, Lương Quốc Công và Triệu Đại Nhân theo trẫm là đủ rồi. Triệu Bỉnh Minh vô cùng khiếp sợ, hoàng thượng không muốn cho thị vệ đi cùng là điều đầu tiên, hoàng thượng tín nhiệm Vô Tấn như vậy sao? Hoàng Phủ Huyền Đức lại nói với Vô Tấn, Vô Tấn ngươi là hoàng chất của trẫm, an toàn của trẫm giao cho ngươi rồi, Vô Tấn thầm than trong lòng, hắn hiểu được đây là Hoàng Phủ Huyền Đức rót mật cho hắn, bề ngoài thì tỏ vẻ tín nhiệm vô cùng nhưng sau lưng lại là cái bẫy để Lương Vương Hệ không còn đề phòng, trước kia nói hắn là hoàng tộc dòng đích cũng là có mục đích này, thần chết cũng không tiếc bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Hoàng Phủ Huyền Đức tán thưởng vỗ vai của hắn, cô vô cùng tín nhiệm ngươi. Nói xong y chấp tay đi về phía trường thi, đám hộ vệ không dám đi theo chỉ ở phía xa xa nhìn tình huống hai bên. Vô Tấn đi bên cạnh Hoàng Phủ Huyền Đức cảm thấy áp lực vô cùng, tinh thần của hắn lúc này vô cùng tập trung, lưu ý những biến hóa xung quanh, nếu như có chuyện dị thường hắn phải nhanh chóng có phản ứng. Một tràng mưa thu đổ xuống, cuộc thi khoa cử tiến sĩ mà mọi người chú ý cũng đã kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi 5 ngày dằng dặc. Sau những ngày thi, đam sĩ tử một bộ phận phóng túng mua vui ở bên ngoài, một bộ phận khác thì ở trong khách sạn ngắm mưa thu chờ đợi kết quả. Cũng có một số người làm bài không tốt biết mình vô vọng cho nên ở gần kinh thành Du Sơn ngoạn thủy, sau đó lên đường hồi phủ. Sáng sớm ngày thứ năm, Tả Dịch Môn ở Hoàng Thành đã chật ních mấy nghìn thí sinh, đương nhiên đây không phải là nơi duy nhất gián bản trúng tuyển, còn có trường Thái học, quốc tử học, nhưng Tả Dịch Môn chính là nơi đầu tiên gián thông báo, các thí sinh dĩ nhiên là muốn biết sớm nhất. Ngoài Tả Dịch Môn lúc này đã đông nghịt người, tất cả đều rướng cổ, không biết ai là người đầu tiên hô to, đến rồi. Chỉ thấy một đội kỵ binh hộ tống hai quan viên xuất hiện ở trước cửa bọn họ, trong tay cầm cáo thị màu hoàng kim óng ánh, đây chính là danh sách sĩ tử trúng tuyển tiến sĩ, mấy nghìn sĩ tử giống như là sôi trào, bọn họ nhanh chóng tránh qua hai bên sau đó lại khép lại, người xem thông cáo trở nên chật như nêm cuối. Một quan viên tiến lên đài cao, cao giọng tuyên bố, cuộc thi tiến sĩ năm trinh nghiệp thứ 29 đã kết thúc, hiện chính thức gián thông báo, tổng cộng khảo trúng 60 người, danh sách như sau. Quan viên gián thông báo khoát tay. Hắn chuẩn bị tuyên bố, phía dưới yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Trần Lưu huyện Triệu Bá Luân, Táo Dương huyện Mã Ứng Sơ, Duy Dương huyện Hoàng Phủ Duy Minh, Thanh Hà huyện Thôi Ly, Giải Lương huyện Bùi Chí, Nghiệp huyện Trương Chí Khâm, Đan Đồ huyện Ngô Hàng Sinh, Vạn Niên huyện Dư Thuận, Giang Ninh huyện Thân Kỳ Võ, Giảng Dương huyện Trương Thấm. Hắn lại đọc tới bản ất, Lạc Dương huyện Hạ Vân, Bình Giang huyện Lý Tứ Nam, Vạn Niên huyện Lâm Tiền Tuấn, Vạn Niên huyện Lâm Tìm Giật, Duy Dương huyện Quan Hiền Câu, Nhữ Dương huyện La Hành Thiên, Hồng huyện Tống Duyên Thọ. Chương 182, thi cử phong vân, hạ. Mỗi khi hắn đọc một cái tên thì phía dưới truyền tới một thanh âm kinh hô rồi thở dài liên tiếp, sau khi hắn đọc tới Hồng huyện Tống Duyên Thọ thì ở bên trái có một người hét lớn một tiếng, ta trúng rồi, chỉ thấy một nam tử 40 tuổi gào lên, sau đó lại ngất đi, bằng hữu ở bên cạnh dốc sức lay hăng, Tống huynh Tống huynh. Hắn từ từ tỉnh lại giống như điên rồi, ta trúng, nương tử ta thi trúng rồi, người ở bên ngoài thở dài, giải thích, Tống huynh năm 19 tuổi bắt đầu thi, trước đó đã lập gia đình, hiện tại con gái của hắn đã xuất giá rồi hắn mới thi đậu, đúng là không dễ dàng, kỳ thật không chỉ có vị Tống huynh này mà bất kỳ ai thi đậu cũng kích động vạn phần, 800 người mới tuyển một người, có thể đề tên bảng vàng đây là may mắn nhất trong nhân sinh. Hoàng Phủ Duy Minh lúc này không ở Đông Cung mà ở trong một khách sạn tại Thanh Hóa Phường, cùng với em vợ Thích Thịnh của hắn ở cùng một chỗ. Thích Thị huynh đệ cũng tham gia khoa cử nhưng sau khi thi xong ngày đầu tiên bọn họ biết mình không có hy vọng rồi. Thích Phái trong đề thi viết 72 hiền tài của Khổng Tử thì quên 10 hiền, mà Thích Thịnh thì ngay cả một người cũng không viết được, không phải là vì hắn không biết mà là hắn không kịp thời gian. Mặc Kinh đã tốn 3 canh giờ của hắn. Thích Phái ổn trọng mặc dù biết mình không có hy vọng nhưng vẫn ở trong khách sạn làm bạn với Hoàng Phủ Duy Minh, mà đệ đệ Thích Thịnh của hắn thì suốt ngày tầm hoa vấn liễu, cũng không biết gã lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, thậm chí đêm cũng không về ngủ. Duy Minh buổi sáng không đi xem bản mà ở nhà chờ đợi, mưa thu liên tục khiến cho lòng người càng thêm phiền muộn, hai người ở trước bàn đối ẩm với nhau. Duy Minh, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi nhất định sẽ thi đậu, ta cảm thấy ngươi chỉ cần phải lo lắng vấn đề thứ tự, ngươi không giống như ta, một chút hy vọng cũng không có, ngay cả cống cử sĩ không thi đậu mà còn nghĩ tới tiến sĩ, ta đúng là si tâm vọng tưởng rồi. Thích Phái thở dài, đem rượu trong chén uống sạch, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Duy Minh, thấy Duy Minh trầm tư không nói thì cười cười, thái tử coi trọng ngươi như vậy, sau này ngươi cần phải lo lắng cho tiền đồ của mình nhiều hơn. Duy Minh, ngươi muốn ở lại kinh hay trở về địa phương? Duy Minh thi xong là biết mình không có vấn đề gì, hắn phát huy vô cùng xuất sắc, hiện tại chỉ lo lắng không biết mình có vào trong giáp bản hay không, nếu như có thể thì thái tử đã nói qua, có thể cho hắn một niềm vui lớn này là sao? Là trạng nguyên bản nhãn hay là thám hoa? Duy Minh đặt chén rượu xuống mà mỉm cười, ta muốn về địa phương, nếu như may mắn thì hy vọng có thể làm huyện lệnh Duy Dương huyện, thật không?

hiện tại sắp đảm nhiệm chức Sở Châu Thủy Quân Đô Đốc, kim Sở Châu Mai Hoa Vệ Tướng Quân. Đợi đã, Tô Tốn hồ đồ rồi, Lang Lăng quận vương con cháu đơn bạc, chỉ có một tôn tử kia không phải đã lập gia đình sao, tại sao lại xuất hiện một tôn tử khác? Các ngươi nói tôn tử của Lang Lăng quận vương là ai? Lô phu nhân bên cạnh tiếp lời, lão gia có lẽ không biết. Năm đó con trai trưởng của Lang Lăng quận vương ở Đông Hải quận lén sinh ra một đứa con, Lang Lăng quận vương một mực không chịu thừa nhận hôn nhân này cho nên cũng không nhận đứa cháu đó, nửa tháng trước Lang Lăng quận vương lại trao điệu nhận lại, Hoàng thường cũng thừa nhận đó là người thừa kế lương vương đứa bé này tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, năm nay 18 tuổi, hồi nhỏ được gửi trong nhà Đông Hải Hoàng Phủ Thị, người cầu hôn thứ ba là Hoàng tộc khiến cho Tô Tốn cảm thấy nhức đầu, lão không muốn có quan hệ hôn nhân với Hoàng tộc. Hoàng tộc nhìn thì có vẻ phong quan nhưng thực tế là hữu danh vô thực, trên cơ bản là một đám phế vật, có rất ít người có tiền đồ, hơn nữa lương vương hệ phong hiểm cũng quá lớn, trong lòng lão hiểu rõ, Tô Tốn cảm thấy tên Hoàng Phủ Vô Tấn này có phần quen tai, lão suy nghĩ trong chốc lát, Duy Dương huyện Hoàng Phủ Vô Tấn, chẳng phải là người đã cùng với cháu gái của mình viết cái truyện Mỹ Hầu Vương Đại Náo Thiên Cung kia sao, Hàng Trinh biết người này không, Triệu Thị vội vàng đứng lên. Bẩm phụ thân Hàng Trinh cùng với Hoàng Phủ Vô Tấn vô cùng quen thuộc nhau, đối với hắn vô cùng tán dương, hôm trước còn đưa thư tới, nói xong Triệu Thị lấy ra phong thư đưa cho Tô Tốn, đây chính là phong thư do Tô Hàng Trinh viết, Tô Tốn mở thư ra đọc một lần bức thư chỉ có 3 trang, trong thư Tô Hàng Trinh đem chuyện phát sinh ở Đông Hải quận nói rành mạch cho Tô Tốn, đặc biệt ca ngợi huynh đệ Vô Tấn, đối với mối hôn sự này, Tô Hàng Trinh đặc biệt tán thành, Tô Tốn thu hồi thư, cũng không nói gì chỉ thản nhiên. Chuyện này để ta suy nghĩ ta mệt rồi muốn vào thư phòng nghỉ ngơi, Hàng Xương ngươi đỡ ta đi. Vâng, Tô Hàng Xương lập tức tiến lên phía trước đỡ phụ thân, từ từ đi vào trong thư phòng, mọi người cũng dần tản đi. Thư phòng đã thu thập xong, hiện tại mưa gió liên tục, thời tiết mùa thu có hơi rét lạnh, nhưng trong thư phòng vẫn một mực khô ráo, tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt. Tô Tốn ngồi xuống kỳ thật lão muốn nói chuyện với con trai trưởng của mình, lão đưa thư cho Tô Hàng Xương rồi nói, ngươi xem thư trước rồi chúng ta nói sau. Tô Hàng Xương tiếp nhận thư đọc qua một lần, ở trong thư Tô Hàng Trinh có khuynh hướng về phía Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn đáp ứng đầy đủ yêu cầu là không có liên quan với thân quốc cửu, ngươi thấy thế nào? Tô Tốn hỏi, Tô Hàng Xương đối với chuyện này suy nghĩ thật lâu, hắn do dự một chút rồi nói, phụ thân trong lòng con có phần mâu thuẫn, một phương diện con không muốn vì chuyện này mà Tô Hàng Trinh đắc tội với Thái tử, hơn nữa Thái tử cũng tới tìm con, một phương diện khác con cũng không muốn đắc tội với thân quốc cửu. Rất khó nói tương lai ai đăng cơ cho nên ý kiến của Hài Nhi là dứt khoát không đáp ứng cả hai nhà. Ừ, Tô Tốn gật nhẹ đầu, lý giải được sự khó xử của con trai mình, lão cười nói, nhưng nếu như cự tuyệt lời cầu hôn của Lang Lăng quận vương, Cửu Thiên chẳng phải sẽ thương tâm gần chết sao? Tô Tốn rất khôn khéo, lão đoán được Hoàng Phủ Vô Tấn chính là người viết sách cùng với cháu gái, đoán chừng cháu gái của mình cũng rất thích hắn. Tô Tốn là người nghiêm khắc chính trực nhưng cũng không phải cổ hủ. Cũng để ý tới sự cảm thụ của cháu mình, thứ tử Tô Hàng Trinh cũng thừa kế lão điểm này, đương nhiên Tô Tốn không vì chuyện Vô Tấn viết Mỹ Hầu Vương Đại Náo Thiên Cung mà có thành kiến, dù sao đây cũng là chuyện cho trẻ con xem, y nghĩ nghĩ rồi nói, như vậy đi, chúng ta đừng làm rắn quá, đắc tội với thân quốc cửu hay Lang Lăng quận vương đều không được, ngươi trả lời bọn họ Cửu Thiên tuổi còn nhỏ không gả cho ai hết, nhưng mà phụ thân Hạm Nhi đã 16 tuổi, vậy không phải có phần gượng ép sao, Tô Tốn trừng mắt. Đây là bảo bối nữ nhi của ta, ta không nỡ để cho nàng xuất giá, có gì là không được, Tô Hàng Xương biết rõ phụ thân bướng bỉnh, ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp đành phải cười khổ trong lòng, cũng chỉ có thể như vậy. Chương 184, Quan Tịch lo lắng, thượng. Giữa trưa Tô Tịch đang hồi phủ thì thấy một quan viên tiến tới liền chắp tay chúc mừng, nghe nói lệnh lang thi đậu tiến sĩ, chúc mừng quan đại nhân, ha ha nó may mắn thi đậu mà thôi, Quan Tịch cười gượng. Sáng hôm nay đã có vô số người chúc mừng hắn nhưng càng nhiều người chúc mừng hắn càng bất an, trong lòng hắn hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai chuyện nhi tử đậu tiến sĩ, cho dù hắn cảm thấy chuyện này không có chỗ sơ hở nào nhưng mà lỡ không may thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lòng Quan Tịch vẫn vô cùng bất định, áp lực tâm lý cực lớn khiến cho hắn không thể vui sướng vì nhi tử đậu tiến sĩ, hơn nữa trong lòng hắn cũng biết con của mình chỉ đậu thứ hơn 40 mà thôi. Nói cách khác nếu như hắn không được tiết lộ đề thì không thể nào đậu nổi, dù sao chức cống cử sĩ của con hắn cũng là miễn cưỡng đoạt được mà thôi, làm sao mà đủ sức đậu tiến sĩ được, nếu như có người để ý chuyện này, hơn nữa hắn lại là lễ bộ thị lang thì chắc chắn sẽ nghi hoặc trong đó có vấn đề, Quan Tịch lo lắng cực điểm, vạn nhất bị tra ra thì làm sao, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu cứu thân quốc cửu hỗ trợ. Lúc này là giờ ngọ, hiện tại mọi người đang nghỉ ngơi ở bên trong, thân quốc cửu cũng đang ăn cơm y hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày công vụ vô cùng nặng nề, hôm nay công vụ còn nặng hơn nhiều, thân quốc cửu loay hoay cả buổi ngay cả cơm cũng không kịp ăn, đang xét duyệt phương án mộ binh mùa đông đưa lên, cái này buổi chiều phải trình lên cho hoàng thượng phê chuẩn. Thân quốc cửu định nghỉ ngơi thì đúng lúc này một người đi lên, bẩm tướng quốc lễ bộ thị lang cầu kiến. Thân quốc cửu vừa cầm chiếc đũa lên muốn ăn cơm thì gật đầu cười nói, để cho hắn vào. Quan Tịch tiến vào trong phòng của thân quốc cửu, thân quốc cửu đang dùng cơm, Quan Tịch thấy thế liền giật mình, hạ quan không biết thân quốc cửu đang dùng cơm, quấy rầy nhiều rồi, không sao ngươi ngồi xuống đi, ta ăn điểm tâm mà thôi. Thân quốc cửu ở trên triều đình rất chú ý tới quy củ. Ví dụ như là cơm trưa chỉ có một chén canh và một chén cơm, vô cùng đơn giản, đây không phải là hắn muốn đơn giản mà là ở trong triều đình cơm trưa nơi nào cũng thế, đương nhiên nếu như hắn nói hắn muốn ăn thêm đồ ăn cũng không ai dám nói gì, nhưng triều đình đã có quy của hắn cũng không dám trái, hắn cũng không phải là làm cho ai nhìn mà chút ít quy củ đó hắn cũng không tuân theo được thì hắn làm sao có thể làm tướng quốc. Thân quốc cửu vừa ăn cơm vừa nhìn Quan Tịch cười nói, ta cũng đã xem danh sách trúng tiến sĩ, chúc mừng người. Hiền câu đậu tiến sĩ lần này quan gia được hãnh diện, đa tạ quốc cứu tán dương, thằng bé kia chỉ là may mắn thôi. Sao vậy, ngươi đối với chuyện nó thi đậu tiến sĩ không quá tin tưởng sao? Quan Tịch cười khổ một tiếng, hiền câu chỉ xếp thứ 100 trong đám cống cử sĩ, ti chức không nghĩ tới chuyện nó thi đậu, chỉ muốn lần này khảo nghiệm nó không ngờ nó lại thi đậu, vận khí của nó thật là tốt, đề ứng đối lúc tranh cử hộ tàu nó đã ôn tập qua. Tuy hộ tàu chủ sự không có khảo thí nhưng mà khoa cử tiến sĩ đã khảo thí, thật là bất ngờ. Thân quốc cửu ăn cơm không lên tiếng, Quan Tịch giấu đầu hở đuôi dĩ nhiên là không lừa được hắn, làm sao có thể trùng hợp như vậy, đạo đề mục kia các kỳ thi tiến sĩ trước chưa từng xuất hiện, hơn nữa lúc tranh giành hộ tàu chủ sự cũng chỉ có sách luận quan hiền câu cũng chỉ ôn tập cái đó thôi, làm sao có thể biết được cái này. Con của thân quốc cửu là thân kỳ võ, lần này khảo thí xếp thứ 9 chính là dựa vào thực học mà thi đậu. Trong lòng hắn dĩ nhiên biết rõ ràng, kỳ thật quan hiền câu có thể đậu tiến sĩ không phải là không được, dù sao cống cử sĩ lúc phát huy sẽ thất thường, cho dù có người hoài nghi mà không có chứng cứ cũng uổng công, cũng không có người thích đi chỉ trích con trai của lễ bộ thị lang. Tuy Quan Tịch chột dạ nói một câu là ra vấn đề, tuy nhiên thân quốc cửu cũng không nói nhiều, y chỉ cười nói, đóng băng ba thước không phải chỉ lạnh một ngày, sĩ tử kinh nghiệm 10 năm chịu khổ mà đọc, nhìn vào thân kỳ võ đứa con của ta là biết. Mấy năm nay nó học khắc khổ nhưng cũng nhờ ta có chút quyền lực, khiến cho nó có đại nho tốt nhất so với hài tử bần hàn thì dĩ nhiên có ưu thế hơn nhiều. Hơn nữa bản thân của nó chăm chỉ cho nên đậu tiến sĩ thứ 9 cũng là hợp lý. Xế chiều hôm qua ta đã đem đạo lý này giải thích cho hoàng thượng cũng tán thành, ngươi cũng đừng bị áp lực tâm lý nữa. Thân quốc cửu nói hàm súc giải thích cho Quan Tịch, không chỉ riêng hài tử chăm chỉ mà còn phải nhờ vào quyền lực của cha mẹ nó. Mời được danh sư truyền thụ đây mới là lý do chứ không phải là trùng hợp, những lời nói khác hoàn toàn vô căn cứ. Khuôn mặt của Quan Tịch đỏ lên, hắn minh bạch ý của thân quốc cửu nên vội vàng nói, đúng là như thế, con trai của ti chức có ân sư là đại nho Cổ Tư Văn, lúc trước là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, đệ tử của ông ấy dĩ nhiên là không bình thường. Thân quốc cửu gật đầu, vậy là được rồi, y cười nói, hiền câu đã đậu tiến sĩ vậy thì nó cầu hôn Tô gia càng trở nên nắm chắc. Tô Tốn đã hồi phủ cần phải nắm chắc thời gian, ta đề nghị ngươi hôm nay mang hài tử đi yết kiến Tô lão tiền bối, một là đa tạ sư ân, hai là lễ tiết tất yếu cầu hôn, hiền câu là tiền sĩ Tô lão gia tử chắc chắn sẽ thích, đây cũng là một nguyên nhân mà Quan Tịch tới tìm thân quốc cửu, hắn muốn mời thân quốc cửu tới Tô phủ để cầu hôn, nhưng thân quốc cửu lại để cho hắn đi, Quan Tịch hơi khó xử nói, tướng quốc có thể giúp hiền câu một lần không? Thân quốc cửu cười ha hả, yên tâm đi ta sẽ ra tay. Thời khắc mấu chốt ta sẽ trợ giúp cho hiền câu một tay. Buổi chiều ở Bách Phú Tửu Lâu tiếng người huyên náo liên tục, hơn mấy trăm tên sĩ tử ung kinh tụ tập lại, ở phía trên có treo một câu, Lâm huynh đệ ung kinh đồng thời đổ tiến sĩ. Đây chính là do Lâm thị huynh đệ Lâm Tiềm Tuấn và Lâm Tiềm Giật bỏ 500 lượng bạc bao cả gian lầu số 2, mở tiệc chiêu đãi sĩ tử đồng hương. Lần này ung kinh có 4 người thi đậu tiến sĩ, chính là cống cử sĩ thứ nhất và thứ hai, và Lâm thị huynh đệ. Bởi vậy chuyện hai người bọn họ đồng thời thi đậu tiến sĩ khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng thấy gia cảnh bọn họ không tệ cho nên cũng cảm thấy hợp lý. Chương 185, Quan Tịch lo lắng, hạ. Lâm thị huynh đệ trong lòng vui mừng như muốn nổ tung, Ngay vào xế chiều hôm đó hắn đã cùng với mấy trăm tên đồng hương vào trong Bách Phú Tửu Lâu uống rượu, trên bàn náo nhiệt vô cùng, mọi người liên tục nâng ly chúc mừng hai người bọn họ. Thậm chí ngay cả tướng quốc Trương Tấn Tiết nghe được cũng tự mình tới chúc mừng huynh đệ hai người bọn họ, Tửu Lâu oanh động khiến cho mấy trăm khách uống rượu cũng chạy tới xem náo nhiệt, khen ngợi liên tục, hai huynh đệ đồng thời thi đậu tiến sĩ thật không đơn giản, ngay cả Trương Tướng Quốc cũng tới chúc mừng rồi. Huynh đệ hai người cùng thi đậu tiến sĩ chuyện này thật là hiếm thấy, có lẽ phần mộ tổ tiên của bọn họ được chôn rất tốt, Trương Tướng Quốc là lại bộ thượng thư, thưởng thức hai huynh đệ bọn họ nhất định sẽ tấn chức rất nhanh, thanh âm khen ngợi vang lên không dứt bên tai, mọi người lúc đầu cũng không để ý nhiều nhưng khi thấy hai huynh đệ bọn họ được Trương Tướng Quốc khen ngợi thì lòng ganh tị trỗi dậy, mười sĩ tử ở bàn gần nhất không che giấu được sự ghen ghét trong lòng, các ngươi có biết? Hai huynh đệ này trước cuộc thi từng tiếp xúc với mấy lái buôn bán đề thi, ta tận mắt nhìn thấy ba lần, ta cũng nghe nói, bọn họ hai người nguyện ý bỏ giá cao để mua đề thi, chuyện này trong khách sạn rất nhiều người biết, mọi người ngẫm lại đi, bọn họ chỉ xếp thứ 8 và thứ 9 cống cử sĩ, ung kinh cống cử sĩ bài danh thứ 3 cũng không thi đậu, vậy tại sao huynh đệ bọn họ có thể thi đậu, các ngươi không thấy điều này rất khả nghi sao, ý của Chu huynh là, bọn họ biết trước đề thi. Ta không nói như vậy nhưng bọn họ tiếp xúc với lái buôn bán đề thi cuối cùng cả hai đều thi đậu, ta cảm thấy bọn chúng có hiềm nghi làm rối loạn kỷ cương. Nói rất đúng, nếu như hắn cũng khổ công 10 năm gian khổ học tập, chúng ta cũng không phản đối, nhưng nếu như bọn chúng làm rối kỷ cương thì cái này quả thực không công bằng. Danh ngạch ít như vậy, không chừng người bà bọn chúng chen vào để đẩy ra là ngươi và ta. Chúng ta phải tố cáo, để cho triều đình điều tra chuyện này, quyết không để cho bọn chúng thi đậu dễ dàng như vậy. Mọi người càng nói càng kích động, sĩ tử cầm đầu họ Chu liền khoát tay thấp giọng nói. Mọi người nghe ta, mấy người chúng ta có đi cũng vô dụng mà thôi, chúng ta hôm nay ghi lại danh sách, để cho toàn bộ sĩ tử ung kinh trong khách sạn ký tên, sau đó cùng nhau tố cáo, triều đình nhất định sẽ coi trọng, ta hoài nghi không có lửa thì làm sao có khói, rất nhiều người cũng biết chuyện bọn chúng mua đề thi, chúng ta không cần phải sợ. Đúng thế. Loại rượu buồn nôn này ta không uống nữa, chúng ta trở về bàn bạc đi. Mười mấy người thương nghị thỏa đáng, sau đó thừa dịp không ai chú ý liền vụng trộn rời khỏi quán rượu. Lâm Thị huynh đệ lúc này không để ý, hắn đang kích động tưởng tượng mình mặc quan phục ở trên công đường thẩm án, trước Lang Lăng quận vương phủ, đứng dậy đặt thị vệ đông cung. Hôm nay thái tử Hoàng Phủ Hằng tự mình tới thăm Lang Lăng quận vương. Lý do rất đơn giản, hôm nay chính là ngày giỗ đầy 10 năm của lão Lương Vương, cho nên hoàng thất phải tỏ vẻ. Nhưng năm qua đều là do Hoàng Phủ Hằng thay phụ hoàng của mình bái tế, năm nay cũng không là ngoại lệ, cho nên hôm nay thái tử xuất hiện ở Lang Lăng quận vương phủ cũng là điều bình thường. Nhưng thái tử không phải là vì lão Lương Vương mà tới, hắn có thâm ý khác, là vì sự kiện Khuếch Trương Tú Y vệ và Mai Hoa vệ. Ở Sở Châu, Tề Châu, U Châu, thái tử và thân quốc cửu đều là những người đạt lợi song song, Mai Hoa vệ ở Tề Châu và U Châu đạt được hai danh ngạch, đều là do thái tử nắm lấy. Mà Tú Y vệ ở Tề Châu và U Châu thì là do thân quốc cửu nắm được, Tề Vương lấy được danh ngạch Tú Y vệ ở Sở Châu, còn danh ngạch Mai Hoa vệ ở Sở Châu là do Lương Vương hệ đạt được. Kỳ thật Hoàng Phủ Hằng cũng không muốn tranh giành danh ngạch ở U Châu, hắn là muốn Sở Châu, Sở Châu là hang ổ của Sở Vương, nếu như hắn lấy được danh ngạch này có thể là một đả kích rất lớn với Sở Vương. Thực tế Mai Hoa vệ trú ở Giang Ninh Phủ. Nếu như Mai Hoa vệ có thể nằm trong khống chế của hắn thì Đông Hải quận Tô Hàng Trinh cùng với Dư Hàng quận Dương Đình An Hô ủng thì thế lực của hắn sẽ bao trùm cả Giang Ninh Phủ, thực lực đối lập của hắn và thân quốc cửu sẽ phát sinh nghịch chuyển rất lớn, chỉ tiếc rằng vị trí mấu chốt này hắn không có được, Hoàng Phủ Hằng cũng không nản chí, hắn còn có cơ hội, hắn muốn hợp tác với Lương Vương Hệ, nếu như song phương có thể đạt được mục đích hợp tác, vậy thì kết quả cũng không khác biệt lắm. Thực tế Vô Tấn còn đạt được chức Sở Châu Thủy Quân Phó Đô Đốc, cái này càng làm cho hắn được lợi. Ở trong một tỉnh thất của Lang Lăng quận Vương Phủ, Thái tử Hoàng Phủ Hằng, Lang Lăng quận Vương Hoàng Phủ Cương cùng với Hoàng Phủ Vô Tấn ba người ở cùng một chỗ. Bọn họ đã bắt đầu nói chuyện hợp tác với nhau, đây là quyết sách trọng đại lần đầu của Vô Tấn, Lương Vương Hệ cùng Thái tử hợp tác với nhau. Song phương nói chuyện công bằng, ở thời điểm này không có nhượng bộ với nhau. Hoàng Phủ Hằng thừa nhận Vô Tấn là người thừa kế Lương Vương Hệ. Xác minh không muốn hắn thuần phục nữa, thừa nhận là quan hệ thế lực ngang nhau. Đây là chuyển biến trọng đại của Hoàng Phủ Hằng, hắn đã tiếp nhận sự thật. Thực tế Hoàng Phủ Duy Minh nói cho hắn biết Vô Tấn thực là Lương Vương hậu nhân, Hoàng Phủ Hằng đã đoạn tuyệt sự lôi kéo Vô Tấn, dùng tư thế ngang hàng nói chuyện với Vô Tấn, có mấy lời không cần phải nói ra ngoài miệng. Hoàng Phủ Cương ngồi trong tĩnh thất nghe thái tử nói,

mấu chốt là không được để cho Lâm gia huynh đệ chạy thoát, đêm nay cần phải lưu một nhà lưu quần ở lại kinh thành, Ty chức minh bạch đã sắp xếp, không chủ quan. Tôn Kiến Hoành thi lễ, sau đó quay đầu đi, Vô Tấn cười lạnh lùng, đoán chừng thân Quốc Cửu nằm mơ cũng không ngờ hắn sẽ tiền mất tật mang. Đúng lúc xe ngựa của Lang Lăng quận vương tới Tô phủ thì Tô Tốn đang ở khách đường tiếp đãi phụ tử Quan Tịch. Quan Hiền Câu ăn mặc vô cùng tiêu sái, đầu đội mũ học quan, eo thắt đai lưng ngọc, cộng thêm dáng người cao thẳng của hắn lộ ra một khí tức tao nhã ngọc thụ lâm phong. Chỉ tiếc rằng giai nhân không ở đây khiến cho trang phục của hắn không phát huy hiệu quả. Nếu như Tô Hạm tiểu thư ở đây, hắn tin tưởng Tô Hạm sẽ bị sự văn nhã của mình làm chiêu khuynh đảo. So với phụ thân Quan Tịch lo lắng, Quan Hiền Câu căn bản không để chuyện làm rối kỷ cương ở trong lòng, hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều làm tốt không chê vào đâu được, đề thi là do hắn lấy được từ thư phòng của Hoàng Hồng Nguyên, đề thi chỉ mình hắn biết rõ chưa từng tiết lộ ra ngoài, ai nghĩ hắn sẽ ăn gian. Hắn đối với chuyện phụ thân nói cho thân Quốc Cửu biết vô cùng tức giận, đây không phải là đưa mạng của mình cho thân Quốc Cửu nắm hay sao? Đúng là vô dụng, nhưng hiện tại hắn không để ý tới chuyện này, hắn hiện tại đang tập trung tinh lực để Tô gia đáp ứng mối hôn sự này, với danh dự của Tô gia, bọn họ sẽ nhất định đáp ứng. Quan Hiền Câu một đường mơ mộng, mà phụ thân của hắn thì lại tận tình khuyên bảo Tô Tốn, vốn liếng mà Quan Tịch xuất ra cũng không nhiều lắm, chỉ có quan chức vài tài phú của hắn. Chương 187, hợp tác với Thái tử, hạ. Về mặt quan chức thì ai cũng biết hắn vừa mới được thăng làm lễ bộ thị lang không lâu, nhưng gia thế và tài sản thì ít người biết, Quan Tịch đành phải tự mình trình bày. Kỳ thật quan gia chúng ta cũng là danh môn, tổ phụ là lễ bộ thượng thư, phụ thân cũng làm đến phủ Doãn Giang Ninh, quan gia ở Đông Hải quận cũng là danh môn nhà giàu, Bình Giang huyện Tề gia cùng với Duy Dương huyện quan gia hai nhà sánh ngang nhau, ta cảm thấy được chúng ta xứng đôi với Tô gia. Hơn nữa tài lực quan gia ở Đông Hải quận cũng số một số hai, với sự giàu có của Đông Hải quận, ta tin Tô đại nhân có thể hiểu được ý của ta. Quan Tịch từ từ mà nói, trên khuôn mặt của Tô Tốn vẫn giữ gìn một nụ cười, hắn đối với nội dung mà Quan Tịch nói không hề có hứng thú, Tề gia chỉ là một thương nhân có nhiều tiền mà thôi, quan gia đặt song song với Tề gia như vậy khiến cho danh môn chướng mắt. Tuy nhiên lão đối với Quan Hiền Câu rất có ấn tượng, lão đã xem qua bài thi của Quan Hiền Câu, phần kinh thiếp hoàn toàn đúng, ngay cả Triệu Bá Luân nổi danh như vậy cũng không làm được, hơn nữa người này cũng không tệ trong sáng phiêu dật, chỉ là không biết nhân phẩm của hắn thế nào. Tô Tốn đương nhiên sẽ không vì vẻ bề ngoài của Quan Hiền Câu mà đáp ứng gả cháu gái cho hắn, hôn nhân là chuyện của hai gia tộc, hai thế lực, thậm chí là ràng buộc giữa hai quốc gia, cần phải cân nhắc thật kỹ, nhất là cháu gái trưởng của Tô gia, làm sao có thể tùy ý gả cho người khác. Nếu như thân Quốc Cửu đàm luận với lão thì lão còn có lo lắng, nhưng chỉ là một lễ bộ thị lang nho nhỏ thì lão chỉ đối đãi bằng một vẻ lễ phép mà thôi. Lúc này lão quản gia nhanh chóng bước tới, thấp giọng bẩm báo, lão gia, Lang Lang quận vương cùng vương phi đã đến, đang ở ngoài cửa cầu kiến. A, Tô Tốn đứng lên không ngừng nói, mau mau cho mời. Tô Tốn vội vàng nháy mắt với nhi tử Tô Hàn Xương ở bên cạnh, Tô Hàn Xương hiểu ý, hắn nhanh chóng bước đi nghênh đón Lang Lang quận vương. Tô Tốn lại áy náy nói với Quan Tịch, lão vương gia tới chơi, ta không thể thất lễ, xin đại nhân thứ lỗi. Dừng một lúc hắn lại nói tiếp, nếu không đại nhân ở đây ngồi tạm một lát. Tô Tốn tỏ thái độ với Lang Lang quận vương khiến cho Quan Tịch cảm thấy chua xót. Lang Lang quận vương là khách, chẳng lẽ hắn không phải là khách sao? Người ta nói Tô Tốn bất cận nhân tình, nghiêm khắc chính trực, xem ra không phải, Tô Tốn làm sao bất cận nhân tình được, hắn so với ai khác đều không khéo hơn. Tuy nhiên người ta là Lang Lang quận vương, là hoàng tộc, còn mình chỉ là một lễ bộ thị lang nho nhỏ, Quan Tịch cũng đành phải đứng dậy cười khan một tiếng, Tô đại nhân đã có khách vậy ta không quấy rầy nữa. Quan Hiền Câu cũng đứng lên không người nói, đệ tử có thể bái kiến Tô các lão quả là tam sinh hữu hạnh, mong các lão nhận lễ của ta. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện, Tô Tốn gật đầu, lão đối với Quan Hiền Câu có ấn tượng không tệ, liền mỉm cười cổ vũ, ngươi đã thành tiến sĩ cũng sắp hiệu lực vì triều đình, xem ra ngươi cũng có khát vọng, hy vọng làm nên một thân sự nghiệp, các lão dạy bảo, đệ tử khắc cốt ghi tâm. Quan Hiền Câu lại thi lễ, theo phụ thân rời khỏi khách đường, trong lòng hắn hơi lo lắng, hắn biết rõ Lang Lang quận vương cũng đến cầu hôn, Tô Tốn không đáp ứng phụ thân của mình liệu có đáp ứng Lang Lang quận vương không đây, tuy hắn biết khả năng đáp ứng cũng không lớn nhưng vẫn lo lắng trong lòng không ngừng nhảy loạn. Đi tới tiền đình, vừa vặn thấy Tô Hàn Xương đang nói chuyện với Lang Lang quận vương, Quan Tịch liền tiến tới khom mình thi lễ. Lão vương gia mạnh khỏe, hóa ra là Quan đại nhân. Hoàng Phủ Cương nhận ra Quan Tịch, y vuốt râu cười nói, nghe nói lệnh lang hôm nay đậu tiến sĩ, chúc mừng Quan đại nhân. Sau đó y lại nhìn Quan Hiền Câu mà mỉm cười, đây là lệnh lang sao? Quả nhiên tuấn tú lịch sự, Quan Hiền Câu cũng bước tới hành lễ, vãn bối tham kiến vương gia, chúc vương gia trường thọ khỏe mạnh, miệng cất tiếng nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn lên trên người của Vô Tấn. Hoàng Phủ Cương thấy hắn không đón chào thành tâm thì trong lòng thầm lắc đầu, liền giới thiệu Vô Tấn với Quan Tịch, đây chính là cháu trai Vô Tấn của ta, không biết Quan Đại Nhân đã từng gặp nó chưa? Quan Tịch cười nói, hổ thẹn, ta đã rời khỏi quê quán vài chục năm rồi, rất nhiều hậu bối tuấn kiệt cơ bản đều chưa gặp qua, lệnh tôn thiếu niên đắc chí, ở trong kinh thành đã thành giai thoại, thân là đồng hương ta cũng cảm thấy vinh quang. Vô Tấn tiến tới thi lễ thật sâu với Quan Tịch, chức nhi đã nghe qua đại danh của Thế Thúc. Trong lòng kính yêu đã lâu, hôm nay gặp được thật là may mắn, hiền chất quá khiêm nhượng, nghe nói hiền chất tới Sở Châu nhậm chức, mong rằng sau này chiếu cố cho quan gia nhiều hơn, quan mổ vô cùng cảm kích, nhất định, nhất định, nói vài câu sau đó quan gia phụ tử liền cáo từ mà rời đi, từ đầu tới cuối bọn họ không nói tới chuyện cầu hôn, Quan Hiền Câu cũng không nói một câu với Vô Tấn, trong lòng hắn tràn ngập địch ý với Vô Tấn, trong mắt toát ra một vẻ cừu hận. Mà Vô Tấn lại nhìn thoáng qua hắn không thèm để ý, lúc này Tô Tốn mới ra đón, ở phía xa chắp tay cười nói, vương gia đích thân tới hàng xá, làm cho Tô Phủ được vẻ vang, Tô Tốn không nên đón từ xa, vạn mong thứ tội, Lang Lăng quận vương trước kia chính là Tây Lương quận vương, tuy không phải hoàng đế nhưng là hoàng thúc chân chính, là thủ lãnh lương vương hệ, được phong làm thái sư, đức cao vọng trọng, ở trong hoàng tộc địa vị cao hơn hẳn những quận vương khác. Mấy năm nay Lang Lăng quận vương rất ít xuất đầu lộ diện, lần này hắn đến Tô Phủ cầu hôn cho Tô Tốn, cho thấy đây là kết giao xã hội rất hiếm trong mấy năm qua, cho Tô Tốn đầy đủ mặt mũi, điều này khiến cho quan gia phụ tử vô cùng lo lắng. Lang Lăng quận vương đáp lễ cười nói, theo lý hôm nay không nên quấy rầy Tô Đại Nhân nghỉ ngơi, trước đó không có ước định, là ta lỗ mãn rồi, mong Đại Nhân thứ lỗi nhiều hơn, lão vương gia quá khách khí rồi. Tô Tốn liếc mắt nhìn Vô Tấn, Vô Tấn thân mặc quân phục, không phải là mai hoa vệ phục, lộ ra một tinh thần ngay thẳng, Tô Tốn nhịn không được đem Vô Tấn cùng Quan Hiền Câu so sánh, hai người dáng người đều rất cao, mà Quan Hiền Câu cho người ta ấn tượng phong thái nhẹ nhàng, nho nhã tiêu sái, mà Hoàng Phủ Vô Tấn thì khí độ trầm ổn, cho người ta một cảm giác ngưng trọng như núi, Tô Tốn cảm thấy Quan Hiền Câu có một điểm không thích hợp nhưng không biết là điểm gì, lúc gặp Vô Tấn Tô Tốn liền nhận ra đó là Quan Hiền Câu có vẻ kệch cẩm, tỏ ra khoa trương. Chương 188, gặp mặt Tô Tốn, thượng. Tô Tốn đã hiểu ra, Quan Hiền Câu nho nhã tiêu sái là ngoài mặt, là Quan Hiền Câu cố ý tỏ ra bằng trang phục, chỉ bằng y bào, quạt xếp và nụ cười của hắn phối hợp, nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn thì khác, hắn ổn trọng, thân hình toát ra một nghị lực khác người, ánh mắt sáng ngời hữu thần, giơ tay nhấc chân đều có một sự ổn trọng của quân nhân, trên người của hắn có lực lượng trầm ổn mà Tô gia không có, hoàn toàn khác biệt với sự văn nhược của bọn họ. Tô Tốn cũng không biết là mình có ưa thích đứa bé này không, dù sao cuộc sống của lão cũng rất ít khi tiến vào quân đội, nhưng mà cho dù thế nào, Vô Tấn cũng là một cái gương, khiến cho hảo cảm của Tô Tốn với Quan Hiền Câu biến mất khá nhiều. Vương gia mời vào, đây là lễ phép tối thiểu, Tô Tốn mời Lang Lăng quận vương cùng với Vô Tấn vào trong đường, thê tử của Tô Tốn là Lô Thị cũng đi ra, mời Vương Phi vào bên trong. So với quan gia phụ tử thì khác, Tô Tốn mời Lang Lăng quận vương tới chỗ khách quý. Tô Tốn vài chục năm nay đều là ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lão có thể ngồi vững trên vị trí quốc tử giám tế tửu 20 năm cho thấy lão cũng không phải là người cổ hủ, trong lòng lão cái gì cũng hiểu rõ, chỉ là lão không thích tranh quyền đoạt lợi, không nghĩ tới lợi ích, chỉ tĩnh tâm nghiên cứu học vấn. Tô Tốn rất rõ địa vị và thế lực của Lang Lăng quận vương ở trong triều, lão cùng với Lang Lăng quận vương không có liên quan lợi ích, nhưng với lễ bộ thì có. Kỳ thực khách quý đường của Tô gia cũng không khác gì với đại khách đường, điều khác nhau chính là trên tường ở nơi này treo đầy tranh chữ của Tô gia tiền bối, đối với Tô gia mà nói văn chương của bọn họ so với bất kỳ đồ vật nào còn quý báu hơn, khách nhân được mời vào đây biểu thị sự trân trọng rất lớn, song phương phân chủ khách với nhau mà ngồi xuống, Tô Tốn cùng với Hoàng Phủ Cương đều ngồi vị trí đầu, Tô Hàng Xương thì ngồi dưới tay của phụ thân, mà Vô Tấn là vãn bối, vị trí của hắn dĩ nhiên là ở phía dưới. Hai nha hoàng của Tô gia bưng trà lên, Hoàng Phủ Cương nâng chung trà lên rồi nói, đầu tiên chúc mừng Tô Đại Nhân hoàn thành khoa cử tiến sĩ năm nay, vì triều đình chọn lựa một tài tuấn trẻ tuổi, vương gia rất ít lộ diện, không biết những năm nay nghiên cứu những thứ gì, ta có thể nghiên cứu điều gì chứ? Trồng vài cọng hoa, làm mấy cái bồn cây cảnh hoặc là xem sách, thời gian cứ như vậy trôi qua, 70 tuổi rồi, cần gì phải hao tâm tổn trí thay cho bọn hậu bối. Hoàng Phủ Cương chỉ Vô Tấn rồi cười nói, con trai trưởng của ta mất, thân là tổ phụ cho nên phải chiếu cố nó, không biết Tô Đại Nhân có để mắt tới đứa nhỏ này không? Hoàng Phủ Cương hàm xúc cầu hôn Tô Tốn, kỳ thật vừa rồi Quan Tịch cũng cầu hôn Tô Tốn, tuy nhiên Hoàng Phủ Cương xuất hiện nên Tô Tốn không trả lời, mà bây giờ Tô Tốn lại không có cớ chối từ rồi. Trong lòng hắn càng nắm chắc liền cười nói, trưởng nữ là người mà ta yêu thương nhất, thậm chí sủng ái hơn cả trưởng tôn, chọn cho nàng một vị hôn phu như y liên quan tới hạnh phúc cả đời của nàng, hơn nữa đây còn là trưởng tôn tế của Tô gia, đối với Tô gia có ý nghĩa sâu đậm. Trước kia cũng có rất nhiều thế gia muốn quan hệ thông gia với Tô gia nhưng ta một mực trầm mặc, không phải là không cân nhắc chuyện này mà là đây là chuyện ý nghĩa trọng đại với Tô gia, không thể không cẩn thận, đương nhiên khi đó Hạm Nhi còn nhỏ, không cần phải nóng lòng cân nhắc, hiện tại nó đã lớn, ta cũng cần phải cân nhắc 2 năm nữa, không làm lỡ chung thân đại sự của nó. Tô Tốn không biểu đạt ấn tượng trực tiếp của lão với Vô Tấn mà hàm xúc nói cho Hoàng Phủ Cương biết, chuyện này liên quan tới lợi ích của Tô gia. Lão phải cân nhắc cẩn trọng, Hoàng Phủ Cương âm thầm gật đầu, không hổ là gia chủ của Tô gia, nói chuyện vô cùng già dặn, trình bày lập trường của mình, không đồng ý cũng không phản đối, làm cho người ta không có lời nào để nói, ý của Tô Đại Nhân ta minh bạch, ta cũng tôn trọng sự lựa chọn của Tô gia, đương nhiên với tư cách là tổ phụ của hài tử ta cũng muốn đưa ra tâm nguyện của chúng ta, mong Tô Đại Nhân lý giải. Tô Tốn nở ra nụ cười, cái này đương nhiên nếu không có người cầu hôn, Tô nữ của ta về sau làm sao có thể gả ra ngoài, mong vương gia yên tâm, trong lòng ta vô cùng hiểu rõ, với thân phận của vương gia tự mình tới cầu hôn, ta nhất định sẽ cân nhắc. Lão lại nhìn thoáng qua Vô Tấn, tuy Tô gia là thư hương môn đệ, coi trọng tài học, trăm năm qua chưa nhận quân nhân làm rể nhưng ta cũng nói rõ ràng, Tô gia không phải coi trọng tài học mà là coi trọng phẩm đức, nhân phẩm là thứ nhất, tài học chỉ là thứ yếu, lệnh tôn vô cùng ổn trọng, điểm này ta nhìn ra được. Chỉ cần lệnh tôn có chí cầu tiến, làm người chính trực thì trong lòng ta cũng giống như Trạng Nguyên không có gì khác nhau, mong vương gia không cần phải lo lắng. Vô Tấn khẽ không người cảm tạ, trong lòng thầm khen, khâm phục lão gia tử này biết nói chuyện, hắn làm sao có thể không có gì khác nhau ới Trạng Nguyên, nếu như hắn nhân phẩm không tệ, mà Trạng Nguyên nhân phẩm cũng tốt thì chẳng lẽ bọn họ cũng không có gì khác nhau sao? Mấu chốt là địa vị của cả hai, theo tước của Lương Quốc Công. Tam phẩm thủy quân đô đốc cho dù là Trạng Nguyên cũng không theo kịp, địa vị của hắn lại là hoàng tộc, gia thế bối cảnh không hề kém cho nên Tô Tốn mới nói hắn không có gì khác với Trạng Nguyên, tất cả mọi người đều minh bạch điều này không cần nói ra. Lão gia tử này nói chuyện rất hàm súc, không thích nói rõ ràng, không biết tên Quan Tịch kia cầu hôn thế nào, có ngu xuẩn khoe gia thế và tài phú của mình không. Lăng Lăng quận vương cáo từ đi rồi, Tô gia phụ tử liền ở trong khách quý đường nhớ lại. Đại Lang, con cảm thấy Hoàng Phủ Vô Tấn này thế nào? Tô Tốn cười hỏi nhi tử của mình. Phụ thân, con cảm thấy hắn rất tĩnh lặng. Từ lúc vào phủ hắn từ đầu đến cuối không nói một câu, tuy nhiên đúng như phụ thân nói, hắn có vẻ ổn trọng. Về phần hắn là loại người gì thì con cũng không nhận ra được. Vậy con cảm thấy hắn và Quan Hiền Câu thì sao? Tô Tốn hỏi. Tô Hàn Xương suy nghĩ một lúc rồi nói. Thẳng thắn mà nói, con thích phong độ, người có văn chương, quân nhân cho con một áp lực. Nếu như không luận gia thế bối cảnh, con thấy Quan Hiền Câu hợp hơn, con cảm thấy hắn thích hợp với Tô gia chúng ta. Tô Hàn Xương dừng lại một chút rồi hỏi, phụ thân thấy thế nào? Tô Tốn cười nhạt một tiếng rồi nói, Quan Hiền Câu cùng với Vô Tấn so sánh thì hắn kém quá xa, như đứa bé với người lớn. Chương 189, gặp mặt Tô Tốn, hạ. Ý phụ thân là địa vị của họ sao? Không, ta không nói tới địa vị, ta nói tâm cơ và lòng dạ của bọn họ. Quan Hiền Câu lỗ mãng, cố ý giả làm nho nhã phong độ, ngươi không cảm thấy thế sao? Tô Hàn Xương suy ngẫm một hồi rồi hồi tưởng, lại hình như là có chuyện này, ở bên ngoài mưa thu hắn còn mang một chiếc quạt xếp hơn nửa cẩm bào cố tỏ ra phô trương. Tuy biết Quan Hiền Câu giả vờ tỏ ra nho nhã nhưng Tô Hàn Xương lại không cho là đúng, hắn cảm thấy rất bình thường, đây là cầu hôn mà. Đương nhiên đối phương muốn biểu hiện trước mặt trưởng bối một phen giả bộ cũng là tâm tính bình thường, vậy Hoàng Phủ Vô Tấn thì sao? Phụ thân có cảm thấy hắn có tâm cơ không? Con thì không nhìn ra, đó là ngươi nhìn người chưa đủ sâu, Hoàng Phủ Vô Tấn từ đầu tới cuối không nói lời nào nhưng ta cảm giác được lão Lương Vương nói câu nào cũng liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Tấn, ánh mắt này giống như là thương lượng. Ta cảm thấy Hoàng Phủ Vô Tấn tuy biểu hiện không nói gì nhưng mà thực tế hắn đang khống chế tiết tấu tổ phụ của mình, không thể nào, Tô Hàn Xương sợ hãi nói, hắn là cháu trai làm sao có thể khống chế tổ phụ của mình được. Hơn nữa còn là lão quận vương, chuyện này thật bất bình thường. Tô Tốn lắc đầu, cho nên nói ngươi nhìn người không đủ sâu, ngươi không chú ý tới biểu lộ và ánh mắt của Lan Lăng quận vương. Lan Lăng quận vương mỗi khi cất tiếng nói đều vô thức đưa mắt nhìn Vô Tấn, ánh mắt đó là ánh mắt thương lượng, đây chính là một tập quán, cho thấy ở trong vương phủ, y cũng có rất nhiều chuyện cần thương lượng với Vô Tấn, hơn nữa bọn họ cáo từ rời đi cũng là ý của Vô Tấn. Ta nhìn thấy hắn nháy mắt với Lan Lăng quận vương, Lan Lăng quận vương liền đứng dậy cáo từ, người trẻ tuổi này chắc chắn không đơn giản. Nói tới đây Tô Tốn thở dài một tiếng, mặt khác ngươi cũng phải hiểu một điều, Hoàng phủ Vô Tấn này là Lương Quốc Công, Sở Châu Thủy quân phó đô đốc, đây chính là do Hoàng thượng phong cho, Hoàng thượng phong tước có lẽ một nguyên nhân là vì phụ thân của hắn cũng là Lương Quốc Công, nhưng phong làm Sở Châu Thủy quân phó đô đốc cho thấy Hoàng thượng cũng thưởng thức năng lực của hắn, Sở Châu Thủy quân có tới 2 vạn người, nếu như hắn thật sự là một đứa trẻ 18 tuổi thì Hoàng thượng sẽ giao cho hắn chức quan trọng yếu đó sao? Lý do đầu tiên là vì biểu hiện quá nhỏ nên Tô Hàn Xương cũng không để ý tới, nhưng lý do thứ hai thì phụ thân của hắn nói rất thuyết phục 2 vạn thủy quân, nếu như không đủ thủ đoạn và năng lực thì không cách nào thống soái được, Hoàng phủ Vô Tấn có thể được Hoàng thượng tín nhiệm như vậy cho thấy hắn có chỗ hơn người. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi, phụ thân có ý là lựa chọn Hoàng phủ Vô Tấn sao? Tô Tốn lắc đầu, y chắp tay sau lưng mà đi, nhìn bức họa vẽ cảnh Lao Sơn bên tường. Người vẽ bức họa này rất tài tình, khiến cho lão Sơn như tiên cảnh vậy, y trầm ngâm một lát rồi thở dài, trong lòng ta rất mâu thuẫn, ta biết rõ nếu như Hoàng phủ Vô Tấn là hôn phu của Hạm Nhi thì hắn sẽ khiến cho Tô Gia có biến hóa rất sâu, một là đề cao địa vị của Tô Gia, khiến cho danh tiếng của Tô Gia bên ngoài to hơn, càng thêm kính ngưỡng, nhưng kèm theo đó là sợ hãi, sau này người ta nhắc tới Tô Gia cũng không nói là Tô Gia học trò khắp thiên hạ mà sẽ sửa thành Tô Gia không phải là nhạc phụ của Hoàng phủ Vô Tấn sao. Đại Lang, ngươi có hiểu ý này của ta không? Tô Hàn Xương yên lặng gật đầu, hắn hiểu ý của phụ thân, Hoàng phủ Vô Tấn danh tiếng quá mạnh, sẽ che lấp Tô Gia, nhưng khẩu khí của phụ thân dường như là nguyện ý như vậy, hắn chỉ nghe phụ thân trầm thấp thở dài, ta không biết điều này đối với Tô Gia là tốt hay xấu, Quan Hiền Câu làm rễ Tô Gia cũng không mang đến bất kỳ biến hóa nào cho Tô Gia, ngược lại ngươi còn nhanh chóng được thăng chức, theo điều này ta đồng ý Quan Gia làm con rễ của Tô Gia. Nhưng trong lòng ta lại hy vọng Tô Gia có thể có một con rể cường thế, kéo dài địa vị của Tô Gia trên Đại Ninh Vương Triều mà Quan Hiền Câu không làm được, Hoàng phủ Vô Tấn thì làm được. Tô Hàn Xương đại khái hiểu được mâu thuẫn của phụ thân muốn có một đứa con rể bảo vệ địa vị của Tô Gia nhưng lại không muốn đứa con rể này lấn át Tô Gia, che giấu vần hào quan học thuật của Tô Gia. Tô Hàn Xương cẩn thận từng ly từng tí nói, phụ thân Hoàng phủ Vô Tấn chính là người của Lương Vương Hệ, là người thừa kế của Lương Vương Hệ. Nếu như hắn làm con rể của Tô Gia vậy thì con đường làm quan của Hài Nhi càng thêm thuận lợi mới đúng, ta biết nhưng mà bởi vì như vậy học thuật của Tô Gia trở nên không thuần khiết rồi. Tô Tốn ngưng mắt nhìn bức tranh sơn thủy trên tường, nếu như Vô Tấn làm rể của Tô Gia thì bức họa này không còn ý cảnh như trước nữa, kỳ thực điều mà Vô Tấn lo lắng chính là thân phận quân nhân của Vô Tấn có thể mang tới sự đảm bảo về địa vị cho Tô Gia nhưng sẽ phá hỏng truyền thống học thuật của bọn họ, lão khó có thể lựa chọn. Trong lúc Vô Tấn bái phỏng Tô Gia thì Tô Hạm cũng ở trong phòng luyện tập đàn tỳ bà, nàng từ nhỏ cũng đã thích âm nhạc giống như các tiểu thư khuê các khác, đàn tỳ bà là lựa chọn của bọn họ, ở trong nhà nhàm chán nàng bắt đầu học đàn giết thời gian, nhưng quan trọng hơn là nàng học đàn tỳ bà chỉ là cái cớ, mỗi ngày để kinh nương ở bên cạnh mình buổi sáng tới buổi chiều về, cơ hồ toàn bộ ngày đêm ở cạnh nàng, như vậy nàng có thể thông qua kinh nương hiểu rõ tình cảnh của Vô Tấn. Cũng có thể hiểu rõ tiến triển mới về hôn sự của nàng, chuyện này người trong nhà không ai nói cho nàng biết, chỉ còn cách thông qua con đường khác. Lúc này đã là hoàng hôn, kinh nương đã trở về, Tô Hạm hơi nhàm chán, cầm đàn tỳ bà ôm khúc học buổi sáng. Đúng lúc này thiếp thân nha hoàng A Xảo của nàng chạy tới bẩm báo, tiểu thư, Vô Tấn công tử đã tới, phu thê Lan Lăng quận vương cũng tới, bọn họ đang ở trong khách quý đường cầu hôn lão gia. Tô Hạm cả kinh, đàn tỳ bà suýt rơi xuống mặt đất lo lắng hỏi. Vậy kết quả thế nào? Không biết, bọn họ đang nói chuyện với nhau. Tô Hạm cúi đầu suy nghĩ rồi vội vàng nói với A Xảo, khách quý đường không phải có nha hoàng hầu hạ dân trà sao, ngươi đi nghe ngóng một chút đi. Hỏi bọn họ tình huống thế nào? A Xảo đáp ứng, chạy như bay mà đi. Kỳ thật A Xảo so với Tô Hạm còn quan tâm tới hôn sự này hơn, nàng là nha hoàng thiếp thân của tiểu thư, tương lai cũng sẽ theo tiểu thư theo quy củ, nha hoàng này cũng làm thiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.